Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1402, Ngục Vương. Canh thứ ba, vào thời khắc này, lại có thanh âm vang lên, là cái người đàn ông trung niên vậy âm thanh, chất phác trầm thấp, lộ ra không cách nào hình dung lực xuyên thấu lượng, hướng về trong bốn phương tám hướng truyền đi, Ngục Vương. Nhất định là Ngục Vương. Tâm thần mọi người chấn động, thần thức lại quét, liền muốn mở mang kiến thức một chút vị này thần bí nhất bảy đại tôn lãnh tụ tu sĩ. Đến tột cùng là nhân vật cỡ nào? Rầm rầm dày đặc tiếng nổ vang, theo phương xa truyền đến. Thần thức cường, vừa đi mấy vạn dặm, mới rốt cuộc tìm được chiến trường. Ở ngoài đảo xa xôi trong hư không, một cái biển lửa đốt cháy hư không, biển lửa này có hình dạng, là một tấm to lớn cửa lớn dạng hình dạng, cửa lớn trung ương nơi, thấy ẩn hiện lôi đình điện quang bùng lên, nhưng không thấy ông lão thiên ma kia, cái kia lôi đình điện quang, nhiều lần muốn nhằm phía phương xa đi, nhưng phảng phất xa vào hoặc là khóa ở đại môn kia bên trong biển lửa bình thường, căn bản không xông ra được. Phảng phất một bộ sống sót họa bình thường, mà đại đa số tu sĩ, căn bản không nhìn ra càng nhiều thành tựu đến, nhưng thấy lôi đình điện quang, nhanh chóng ngừng xuống, cho tới Lực Vương ba người, lại là đứng ở càng xa xăm một ít trong hư không. Mỗi người cười nhạt nhìn, Ngục Vương huynh tha mạng, là ta sai rồi, ta nguyện chịu nhận lỗi. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi thiên ma ông lão. Dĩ nhiên ở trong thời gian rất ngắn, liền bắt đầu xin tha lên. Âm thanh là theo đoàn kia lôi đình điện quang bên trong vang lên. Tha cho ngươi một mạng. Ta hắc ám quần đảo còn gì là mặt mũi. Chúng ta bảy người, làm sao về phía trước tới tham gia đại hội đấu giá tu sĩ bàn giao. Chất phác thanh âm trầm thấp lại đến. Bá đạo lạnh lùng, a, tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu lên, cái kia lôi đình điện quang, càng thêm điên cuồng xung kích lên, bỗng nhiên biến thành thiên hà xung kích, bỗng nhiên là trường kiếm chém bổ, oanh ngọn lửa kia cửa lớn run rẩy vặn vẹo, nhưng chính là không có chạy đi, Ngục Vương huynh nếu là nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết, tiểu đệ đành phải liều mình tiếp đón. Thiên ma ông lão lại quát, trong thanh âm rõ ràng nghe ra vẻ thống khổ cùng quyết tuyệt tâm ý. Muốn tự bảo sao, thực sự là thật là tức cười, bằng ngươi một cái trí nhân hậu kỳ gia hỏa, tự bảo cũng xứng thương ta. Ngục Vương âm thanh lại đến, chỉ nghe câu này, liền biết quả nhiên đã là linh tổ cảnh giới. Lời vừa nói ra, không biết bao nhiêu tu sĩ kinh ngạc trong lòng. Này mạnh mẽ không gì sánh được thiên ma ông lão, ngày hôm nay xem như là đá vào tấm sắt, mà trong giới tu chân này, lại có một tái sinh linh, kỵ đến bọn họ trên đầu. Hống tiếng gào thét, bắt đầu vang lên, vẫn như cũ vặn vẹo không được xu hướng suy tàn. Oanh, theo cuối cùng một tiếng nổ cực lớn, cái kia một đoàn lôi đình điện quang. Rốt cục bị triệt để thiêu bạo thành hư vô, không gặp một điểm huyết nhục còn sót lại, cửa lớn hình dạng biển lửa, không hề có một tiếng động phiêu dung tụ lại, cuối cùng hình thành một cái cao hơn 8 thước hỏa diễm bóng người. Hai cái uy bá không gì sánh được con mắt, lạnh lùng nhìn bất khuất thành phương hướng, phảng phất nhìn về phía mỗi người bình thường, bàn tay phải của hắn trong lòng. Nâng một cái cửa lớn dạng hình thù kỳ lạ pháp bảo. Thiêu đốt đỏ đậm hỏa diễm. Tỏa ra mênh mông như thiên khí tức. Ngục Vương rốt cục hiện thân. Nhưng cũng là một tôn hỏa diễm tiên thần chi thân. Bạch. Ngục Vương thân ảnh lóe lên. Đi tới bị đập nát nửa cái bất khuất thành bầu trời. Nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Ánh mắt uy nghiêm lạnh túc. Không tên áp lực. Không hề có một tiếng động bao phủ mà tới. Chư vị tới đến ta Ngục Vương đảo. Chính là ta Ngục Vương khách mời. Ở ước định cẩn thận thời gian trong. ta nên bảo đảm các ngươi bình an, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Ngục Vương mở miệng, giọng nói như chuông đồng, vang vọng toàn thành. Nhưng nếu là các ngươi dự định khiêu khích ta tôn nghiêm, ta cũng sẽ không chút lưu tình đem bọn ngươi xóa bỏ. Lại là một câu nói đến, bá đạo bên trong ẩn thấu điên cuồng, phảng phất đang nhắc nhở mọi người, đời này của hắn trải qua nhấp nhô năm tháng cùng vô cùng giết chóc. Mọi người lặng lẽ, thân là một cái linh tổ cấp bậc tu sĩ, Ngục Vương có tư cách nói lời nói này. Thân ảnh lại lóe lên một cái, Ngục Vương biến mất không còn tăm tích. Lại quá rồi một hồi lâu, trong thành mới dần dần có tiếng người, nhưng đã rõ ràng không có trước náo nhiệt. Không ít tu sĩ ở trong lòng chuyển ý nghĩ, vỗ tới đồ vật liền có thể bảo vệ sao? Thời gian một năm có thể chạy bao xa? Ngục Vương cái này linh tổ cấp bậc tu sĩ sẽ đích thân đuổi theo sao? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, không biết bao nhiêu tu sĩ không còn cuồng nhai tâm tư. Phương Tuấn Mi cũng là như vậy, theo bản năng bình thường liền đem thần thức tìm đến phía con kia tiếp đón bảy đại tôn bát phương phủ. Bát phương phủ cửa lớn, lấy Ngục Vương cầm đầu một đám tu sĩ chính hướng trong cửa đi đến, còn có gần trăm cái theo cùng bọn họ đồng thời đến tu sĩ. Đó là Phương Tuấn Mi chỉ nhìn lướt qua, tâm thần liền chấn động mạnh, trong mắt bắn ra cực vẻ khó mà tin nổi đến. Trong đám người kia, một đạo thon dài thướt tha màu vàng bóng lưng, thực sự quá giống người nào đó. Sư tỷ, Phương Tuấn Mi bật thốt lên, la lên, đạo kia bóng người màu vàng, cái kia bước đi lúc anh tư, rõ ràng là Dương Tiểu Mạn thân ảnh. Hoặc là nói thực sự quá giống Dương Tiểu Mạn. Dù cho thế gian này có vô số nữ nhân giống như Dương Tiểu Mạn cao, một dạng vóc người yểu điệu, Phương Tuấn Mi cũng sẽ không nhớ lầm. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Nàng còn sống sót? Phương Tuấn Mi ánh mắt kinh hãi lên, còn không tỉnh lại, đạo kia bóng người màu vàng đã tiến vào niêm phong cửa trong sương mù, lại không nhìn thấy một điểm. Bạch, Phương Tuấn Mi bước chân đạp xuống, liền vọt tới cái kia bát phương phủ ngoài cửa lớn, liền muốn còn đuổi đi vào nhìn rõ ràng. Nội tâm tuy rằng vẫn là không cách nào tin tưởng, làm gì, ngươi cũng phải tìm chết sao? Cửa thủ vệ trí nhân tu sĩ là lập tức hét lớn lên. Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo thêm một chút. Lập tức nói, hai vị đạo hữu, ta nghĩ vào trong phủ đi, bái phỏng một vị tu sĩ, nàng là ta cố giao. Vị nào? Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi nói thẳng. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, một người trong đó nói, cũng không người này, chính là nàng a. Phương Tuấn Mi vội vã đánh ra một chỉ, hiện ra Dương Tiểu Mạn dáng vẻ đến, chỉ lo hai người là bởi vì không biết tên của nàng. Lúc này mới nói không có người này, không nên quấy rối, trong phủ xác thực không có người này. Một cái gác cổng tu sĩ, liếc mắt nhìn, liền thiếu kiên nhẫn quát lớn lên. Phương Tuấn Mi lăng, vừa mới cái kia không phải Dương Tiểu Mạn sao? Đúng là chính mình nhìn lầm. Trong đầu hiếm thấy thác loạn, suy nghĩ một chút lại hỏi, cái kia vừa mới cái kia hoàng y phục nữ tu là ai? Ngươi quản sao? Còn không mau đi. Gác cổng tu sĩ cực không khách khí nói, hai người này đều chỉ có chí linh sơ kỳ cảnh giới, nhưng Ngục Vương vừa mới đại phát thần uy, liền mang theo bọn họ cũng là càng thêm vênh váo tự đắc lên. Phương Tuấn Mi sắc mặt đột nhiên đen một chút, một bụng phiền muộn hỏa khí, nhưng hắn hôm nay thật không có xông vào tư bản. Nếu là tìm đúng người, Dương Tiểu Mạn còn có thể giúp hắn cầu xin tha. Nếu là tìm sai người rồi, khẳng định là một con đường chết. Ngẫm lại ngày mai đại hội đấu giá thời điểm, cái kia nữ tu hơn nửa cũng muốn đi. Phương Tuấn Mi trung quy là mạnh mẽ bình tĩnh lại,